Chương 554, năm lôi đoạt xuất. Ngọc Độc Tú hai mắt thần quang lo lắng, lóe ra vô tận tư tự. Đại quân tu chỉnh 3 ngày, 3 ngày sau đại quân khai đẩy, đánh mũi thành Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, trong thanh âm lộ ra một cổ vô tận bình tĩnh. 3 ngày đại quân tu chỉnh, đã thay chế ngự đại phong lĩnh, tất cả toàn bộ cũng giao tiếp hoàn tất, ngày thứ tư Thái Dương sơ thăng, kèn lệnh biểu thị âm hưởng triệt thiên địa, xỏ xuyên qua thương khung. Đại quân khai đẩy. Tam quân khởi động, 100 vạn đại quân phô thiên cái địa, như là châu chấu giống nhau, hướng về mối thành đánh tới. Mối thành chính là Đại Lưu Hoàng Triều sinh mối trọng địa, nếu là có thể đoạt được mối thành, tất nhiên sẽ khiến Đại Lưu Hoàng Triều phát sinh náo động. Trong hư không phong vân dung chuyển, quỷ thần nhượng bộ lui binh, đại quân nơi đi qua chim ngông đỉnh chỉ kêu to, thậm chí còn có chim nhỏ trực tiếp bị cổ khí tức thiết huyết sát khí công kích mà chết. Mối thành. Ngọc Độc Tú nhìn từ xưa tăng thương, lộ ra lịch sử khí cơ chữ, trong mắt lộ ra một tia cảm hoài. Phong Lưu tổng bị vũ đánh gió thổi đi, tuế nguyệt hơi hẩy, không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt chôn xương nơi đây, không biết năm nào nhược cách một thế hệ, có hay không cũng sẽ có nhân xương tán ta một tiếng chân hào kiệt. Ngọc Độc Tú yêu đớt thở dài. Ha ha ha, dê chủ quá lo lắng, dê chủ có chuẩn tiên biểu thị tư, coi như là thành tựu không được bất tử bất diệt giáo tổ, nhưng cái này chuẩn tiên cũng không có vấn đề, đến lúc đó dê chủ không đọa luân hồi, mặc dù là luân hồi chuyển thế, cũng có thể rất nhanh giác tỉnh, lần thứ hai lại là một đời. Chẳng phải là nhanh hay, mưa này đánh gió thổi, cũng suy bất động dê chủ vạn thọ cung duy nói. Ngọc Độc Tú từ chối cho ý kiến, lúc này lại gặp đầu tường trên có người kêu gọi đầu hàng, người tới thế nhưng Đại Trần Hoàng Triều, ngươi Đại Trần Hoàng Triều tại sao vô cớ mạo phạm ta Đại Lưu danh giới. Lý Vân Huy ở một bên lắc mình ra, chê cười, ta Đại Trần Hoàng Triều thiên binh lướt qua, đều là tấn cho ta Đại Trần Hoàng Triều danh giới. Nói đến đây, đã thấy Lý Vân Huy nói, hôm nay hai quân trước trận, nhiều lời vô ích. Nhưng có vị tướng quân nào dám đánh với ta một trận? Ta đến hội ngươi. Đang nói, đã thấy cửa thành lừa dối chi nha một tiếng mở, đã thấy nhất võ tướng cưỡi con ngựa cao to, hướng về Lý Vân Huy đánh tới. Giết! Lý Vân Huy cũng là thân kinh bách chiến lao tướng. Vũ đạo bất phàm, cùng võ tướng giết khó hòa giải, tương hô giằng co. Nhưng vào lúc này, đã thấy đối phương đầu tường trên xuất hiện nhất lão giả. Lão giả này 70-80 tuổi, một tuyết tròm râu bạc phơ, khuôn mặt tinh thần run run. Ánh mắt nghiêm cẩn nhìn phía dưới chiến trường, một lát sau, đã thấy lao đem xoay chuyển ánh mắt, đem ánh mắt nhìn về phía quần áo đạo bào, đứng ngạo nghệ trung quân Ngọc Độc Tú, người tới thế nhưng rượu sù gìn người ngay mặt. Đại phong linh thủ tướng tiến đến Ngọc Độc Tú bên người, thấp giọng nói, lao gia hỏa này chính là mối thành thủ đem, danh kêu hô duyên nước, lao gia hỏa này mưu kế sâu tựa như biển, trải qua bách chiến mà không bại, quả nhiên là còn sống chiến thần, chính là Đại Lưu Hoàng Triều quân ngũ trụ cột. Nga Ngọc Độc Tú giật giật lông mi, hai tay rúc vào tay áo trong, chính là bổn tọa. Không biết lao tướng quân có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, làm nghe thấy chân nhân chính là có câu tu chân, không biết tại sao vô cớ phạm ta Đại Lưu Hoàng Triều hô duyên đức ánh mắt uy vũ sinh uy, khiến sợ. Ha ha ha, lao tướng quân lời ấy sai rồi, cũng không ta Đại Trần Hoàng Triều khó xử Đại Lưu, mà là Đại Lưu Hoàng Triều dẫn đầu tập kích bổn tọa Đại Trần Hoàng Triều. Đại Lưu Hoàng Triều như thế chăng đem bổn tọa không coi vào đâu. Bổn tọa nhưng muốn hắn nguy rồi quả báo. Ngọc Độc Tú ánh mắt chớp động. Ừ, ta Đại Lưu Hoàng Triều tuy rằng tập kích Đại Trần, nhưng không có thành công. Thế nào có thể cũng coi là lỗi, chân nhân cũng keo kiệt hô duyên đức hơi rêu cực nói. Lẽ nào không nên chờ Đại Lưu Hoàng Triều tập kích thành công, bổn tọa tài khả xuất thủ sao? Ngọc Độc Tú trong mắt từng đạo lưu quang lóe ra, sau một khắc đã thấy tay phải mạnh đưa ra. Trong hư không trong nháy mắt xét giữa trời quang, liên tiếp 5 đạo lôi quang tự trong hư không đánh rớt, tập trung hô duyên đức. Lão tướng quân tuổi tác đã cao, cũng không thích hợp đang làm trinh phạt việc, không bằng bổn tọa tiễn ngươi trên bảng thế nào. Cứu giá, bảo hộ lão tướng quân đầu tường truyền lên đến mọi người trận trận la lên. Đám tu sĩ nhất thể thôi động thần thông. Nhưng mà chậm, thế gian này có vật gì vậy có thể nhanh hơn lôi điện, hô hấp giữa không gian đã thấy lôi điện đã đánh rất ở hô duyên đức trên người. Thương cảm hô duyên đức chính là Đại Lưu Hoàng Triều một vị danh tướng, thân kinh bách chiến mà không bại, cuối cùng sức lực còn lại nhưng chưa kịp phát huy. Trực tiếp bị Ngọc Độc Tú hai thần lôi giao cho đưa vào phong thần bảng. Lôi đình này uy năng quá nhiều, hô duyên đức tiếp xúc được lôi điện sau đó, trong nháy mắt trứng khô, linh hồn xuất khiếu bay về phía phong thần bảng. Tướng quân, ta liều mạng với ngươi. Mở cửa thành ra, chúng ta liều mạng với hắn. Cùng hắn quyết nhất tử chiến. Có tướng sĩ mắt cũng đỏ, bọn họ cũng đều là hô duyên đức tự mình mang ra ngoài tướng sĩ, cùng hô duyên đức tình cảm thâm hậu, không thua cha con tình hình. Hôm nay mắt thấy hô duyên đức bị đối phương không có dấu hiệu nào đánh chết, nhất thời lửa giận ngút trời dựng lên, mất đi lý trí. Vương tướng quân, người yên tĩnh một chút, hôm nay đối phương chỉnh quân chờ phân phó, chúng ta chỉ có 50 vạn tướng sĩ, cũng trăm triệu không thể cùng đối phương liều mạng. A, một cái thiên tướng tiến lên khuyên can. Cái này vương tướng quân mạnh một tay lấy thiên tướng kia đẩy ra, mắt đỏ bừng, lãnh tĩnh ta lấy cái gì lãnh tĩnh, Hô Duyên lão tướng đã bị cái này tặc đạo giết đi, ngươi muốn ta lấy cái gì lãnh tĩnh, mau mở rộng cửa, bản tướng quân yếu điểm tề binh mã, cùng tặc đạo làm một tuyệt. Hai quân trước trận thuật pháp thông thường đều là giảm bất nhiều, Ngọc Độc Tú lần này xuất kỳ bất ý lấy lôi điện thuật đánh giết đối phương chủ tướng, cũng nhất thời khơi dậy cả thành ồ lên, nhân tâm di động, như rắn không đầu. Cái này mối thành cao to, nhược muốn đánh hạ đến cũng khó như lên trời, biện pháp duy nhất chính là xuất kỳ bất ý hiểm hắn thiếu, hoặc là lấy quỷ kế gạt mở cửa thành, dùng mưu kế cũng không hiện thực. Hôm nay binh lâm thành hạ, đối phương tất nhiên có vạn toàn phòng bị, vậy cũng chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Hiểm hắn thiếu Ngọc Độc Tú hướng về phía bên người trợn mắt hốc mồm mọi người nói, thành này tường cao lớn như vậy, tóm lại là không thể gọi các huynh đệ phục vụ quên mình đi điển, mọi người đều là ân huệ lang, bổn tọa đã có bản lĩnh có thể để cho mọi người bất chút hy sinh, nhưng lại vừa không làm mà mặc dù là nhận một điểm nhân quả, thì tính sao bổn tọa nhận chịu nổi. Nhìn đầu tường trên cãi nhau, phảng phất là đấu tranh nội bộ vậy các vị tướng sĩ, Lý Vân Huy đám người không tự chủ được giơ ngón tay cái lên, Ngọc Độc Tú chiêu thức ấy tuy rằng đê tiện, nhưng không thể không nói rất hữu dụng, thành công khơi dậy đối phương lửa giận, coi như là có tinh táo tướng sĩ, nhưng đối mặt với càng nhiều cuồng bạo võ tướng, cũng không khỏi không thua trận. Từ xưa đến nay, hai quân chinh chiến có chút tu sĩ hội sử dụng thần thông đánh giết đối phương võ tướng, hiểu ra một cái võ tướng thừa tái vương triều mệnh số, tùy tiện đánh giết chỉ biết bị vương triều số mệnh phản phệ, kết làm đại nhân quả, ngày sau tu hành biểu thị đồ có ngại, cái này nhân quả nếu không có hóa giải biện pháp, tiên đồ coi như là đoạn tuyệt. Nhưng đáng đời cái này Hô Duyên Đức không may, gặp Ngọc Độc Tú một cái như vậy biến thái, không dựa theo lẽ thường nảy sinh bài, cư nhiên. Trực tiếp sử dụng thuật pháp thần thông, mạo thiên hạ to lớn mục trực tiếp đem Hô Duyên Đức bắn cho giết. Mở cửa thành ra, bổn tọa muốn cùng tặc tử quyết nhất tử chiến đầu tường trên, một cái võ tướng móc ra bên hông trường đao, hai mắt đỏ như máu cần phải cắn người khác. Tại đây võ tướng phía sau, các vị thân vệ cũng là đều rút ra trường đao. Tướng quân, ngươi tỉnh táo lại chút. Chúng ta trăm triệu không thể trong địch quân gì kê a, một cái thiên tướng tận tình khuyên can. Thả con mẹ ngươi thối kê, Hô Duyên lão tướng đã chết, ta muốn báo thù cho hắn nói, đã thấy võ tướng cư nhiên vào đầu một đao hướng về đối diện thiên tướng chém đến. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con đang. Thiên tướng kia rút ra trường đao, đem trường đao kê vào, sau đó vẻ mặt cay đắng. Hảo, ngươi nếu là muốn ra khỏi thành, mặc dù đánh thắng ta hơn nữa. Cửa thành hạ. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh huỳnh quang lóe ra, đem đầu tường hỗn loạn nhìn nhất thanh nhị sở, trong tay từng đạo màu đen cướp lực lưu chuyển, hóa thành một đạo đạo kiếp sổ hướng về đầu tường rơi đi. Nhìn trên tường thành hỗn loạn, một bên đại phong lĩnh thủ tướng lại gần nói, dê chủ, chúng ta sao không sấn loạn công thành. Lại chờ một lát, bọn họ bây giờ còn chưa có đánh ra chân hỏa, chờ bọn hắn đánh ra chân hỏa, chúng ta ở nhân cơ hội công thành, bắt cái này mối thành. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ một tia cười nhạt. Theo một tia cướp lực năng lượng phủ xuống ở chư vị chủ tướng trên người, đã thấy các vị võ tướng giữa ánh đao lưu chuyển, làm việc nhanh chóng, hạ thủ hung ác, không tự chủ được nhất cổ lửa giận ở trong lòng mọc lên, ở một cổ khí tức số phận lực lượng hạ, đánh ra chân hỏa. Giết một vị võ tướng hung hãn một tiếng lửa giận, mạnh đem đối diện võ tướng giao cho một đao đánh bay, sắc mặt dữ tợn, phảng phất là trong địa ngục tu la giả xoa, cần phải cắn người khác.